Chương 89, đánh cây. Lâm Thiên Diêu đi tới, nói, cha ngươi thế nào? Quách Phù thấp giọng nói, không có chuyện gì, hắn hiện tại khá. Mà Lâm Thiên Diêu liền cảm giác cực kỳ hổ thẹn, nói, không có ý tứ, ta chớ nên xuất thủ nặng như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, cái này rất bình thường, luận võ đối kháng, sinh tử không thể tránh được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi hiện tại muốn làm cái gì, ta tới giúp ngươi. Quách Phù cười nói, ta hiện tại không có việc gì, ta muốn trở về ngủ một giấc. Lâm Thiên Diêu gật đầu, hắn biết nàng vì Quách Tĩnh sự tình một ngày ngủ không ngon giấc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ luyện công, hắn bây giờ muốn nhân lúc nóng đánh thiết tướng võ công để thăng tới một cái cao hơn tầng thứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hai tay không ngừng phách đả cây cối, rất nhanh, những cây to kia tất cả đều ngã xuống. Lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tội gì muốn dằn vặt chính mình. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi nghĩ sinh ra, ta đây là luyện công. Doãn Chí Bình nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, như vậy cũng có thể luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đã nói với ngươi, nếu như một người nếu muốn võ công cao cường, hắn phải đem lực lượng của chính mình luyện ra, bằng không, hắn rất khó tiến lên. Doãn Chí Bình cười nói, ngươi nói đúng, như vậy đi, ta cũng muốn thử xem. Nói xong, Doãn Chí Bình cũng chọn chúng ỷ chỉ kỳ đại thụ, hắn hai tay hướng phía đại thụ đánh tới, kết quả cảm giác của hắn thấy rất đau rất đau. Thế nhưng Doãn Chí Bình không phục. Hắn tiếp tục hướng phía đại thụ đánh, thế nhưng kết quả vẫn như cũ. Vì vậy, Doãn Chí Bình cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, hắn lớn tiếng nói, vì sao, tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này rất bình thường, ta ngay từ đầu thời điểm cũng giống như ngươi, thế nhưng thời gian dài, ta thì tốt rồi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, từ hiện tại bắt đầu, ta mỗi ngày đều biết đánh ỷ chỉ kỳ đại thụ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Doãn Chí Bình, ta tin tưởng ngươi. Sau đó, hai người bọn họ cùng nhau đánh đại thụ, không có quá nhiều một hồi, cái này hai cây đại thụ xuất hiện hai cái ấn ký. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy mệt mỏi, hắn lớn tiếng nói, không được, ta hiện tại không thể luyện, nếu như ta tiếp tục, ta khẳng định sẽ chết mất. Mà Doãn Chí Bình cũng cái ý nghĩ này, vì vậy, bọn họ tất cả đều lui về phía sau, bọn họ xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta ăn cái gì cơm? Doãn Chí Bình cười nói, vẫn là bình thường những cái này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy tốt, ta liền thích những thứ này khẩu vị. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi ra, Lâm Thiên Diêu hướng phía nàng trên mặt nhìn lại, hắn nhìn nàng đem thần cha nở dê tha y tốt, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, ngươi hiện tại tỉnh ngủ? Quách Phù cười nói, đúng à, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có gì, được rồi, chúng ta cũng chớ nói gì, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ một bên tản bộ nói chuyện phiếm, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi trong cổ mộ. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi qua đây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đừng à, tới rồi. Lúc này, Tôn bà liền hỏi chuyện gì, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi cái này có trị liệu té đánh thuốc gã? Tôn bà cười nói, có, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói xong, nàng đem một cái dược hoàn nhanh chóng đưa đi, mà Lâm Thiên Diêu tiếp nhận dược hoàn nhìn một chút, hắn lớn tiếng nói, không sai. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, cái này dược hoàn cho ngươi. Quách Phù cười nói, được rồi, cái kia liền đa tạ. Nói xong, Quách Phù đem dược hoàn phóng tới trong lòng, rất nhanh, nàng lui về phía sau một bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, mặc kệ trước đây phát sinh chuyện không vui gì đó, nhưng cái này đều tan thành mây khói. Quách Phù cười nói, được rồi, ta hiểu. Sau đó, bọn họ liền hướng lấy trở về phương hướng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi gần nhất võ công luyện như thế nào? Triệu Chí Kính cười nói, tạm được, bình thường đối thủ, ta nhất định có thể đánh bại. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ muốn tìm một đối luyện, như vậy đi, chúng ta đi ra bên ngoài à, ta muốn thử xem võ công của ngươi. Triệu Chí Kính cười nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nếu là nói như vậy, ta cầu còn không được. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Triệu Chí Kính liền bước nhanh đi ra ngoài, sau đó, hai người bọn họ bắt đầu đối chiến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Triệu Chí Kính trên người đánh tới, mà Triệu Chí Kính liên tục phất tay, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Lâm Thiên Diêu cho đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn vừa rồi chỉ dùng 3 phần lực, vì vậy, hắn bước tiếp theo cần 4 phần lực đối phó hắn. Ở ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thiên Diêu liền đem lai lịch của đối phương tất cả đều thăm dò, hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi nghĩ không phải tin tưởng, ta chỉ ở vài cái hiệp là có thể đánh bại ngươi. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng nói cản, điều này sao có thể? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi là không phải rất muốn thử xem? Tốt lắm, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu hướng phía Triệu Chí Kính trên người dồn sức đánh đi qua, rất nhanh, Triệu Chí Kính liền té lăn trên đất. Hiện tại, Triệu Chí Kính có biết lợi hại, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, lời của ngươi nói ta tất cả đều tin. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Triệu Chí Kính không ngừng gật đầu, sau đó, hắn nhớ muốn, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cảm thấy ngươi nên tìm kiếm lớn hơn phát triển. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng là cái ý nghĩ này. Sau đó, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, như vậy, ta cho ngươi ngẫm lại sự tình, một ngày có tin tức, ta đã nói với ngươi. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Nói xong, Triệu Chí Kính hướng phía trước bước nhanh đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ muốn đúc luyện thân thể, vì vậy, trong đầu của hắn nghĩ ra rất nhiều vận động, cuối cùng, hắn nghĩ tơ y dô y chạy bộ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước chạy đi, mà tất cả đệ tử tất cả đều nhìn Lâm Thiên Diêu, bọn họ tất cả đều yêu cái này vận động. Mà Lâm Thiên Diêu đã nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, hắn hướng phía bọn họ phất phất tay, sau đó, những đệ tử kia theo Lâm Thiên Diêu chạy. Bọn họ liền chạy khoảng cách rất xa.